Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, thứ 753 chương xem ai càng phúc hắc. Mặc Hiên cặp kia yêu nghiệt mắt, chợt cười đến vi cong khởi đến, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta, ta đều đúng ngươi tốt như vậy, cho nên muốn nói chỗ tốt, còn giống như thật không có, Dụ An Mễ gật gật đầu. Không nhìn trong lời này giấu giếm biểu lộ, bình tĩnh dùng, vậy tại sao đính hôn, ánh mắt nhìn hắn. Mặc Hiên khóe môi, lại tại đây lúc câu dẫn ra tà khí độ cung, cho nên, vì để cho ngươi cảm thấy gả cho ta có rất nhiều chỗ tốt. Nguyện ý cùng ta kết hôn, Nhan Nhan, ngươi nói ta có phải hay không nên bây giờ đối với ngươi, không tốt một điểm. Tỷ như, hắn chợt phủ cúi đầu, tới sát hắn. Ấm áp khí tức, nhẹ phẩy ở nàng bên tai. Dù cho ngươi cự tuyệt, ta cũng muốn, hôn ngươi. Hai chữ cuối cùng, cơ hồ hoàn toàn hàm hồ ở hai người thiếp hợp môi gạch dưới cánh hoa gian. Chuồn chuồn lướt nước tựa như nhẹ nhàng đụng chạm sau. Liền là tuyệt đối khí phách công thành đoạt đất. Mặc Hiên hôn quả thực chính là gió mạnh mưa rào bình thường. Chút nào không cho Dụ An Mễ cơ hội cự tuyệt. Thật sâu đòi lấy của nàng ngọt ngào. Hai người nụ hôn đầu tiên. Chính là như thế một chút cũng bất ngây ngô. Đại khái cũng chính là cái này nóng bừng hôn. Điện định hai người bọn họ tương lai hủy tam quan sát động tĩnh cách. Thật dài vừa hôn kết thúc. Hô hấp của hai người đều có chút gấp. Dụ An Mễ môi gạch dưới cánh hoa hơi sưng. Trên mặt nhiễm một tia hơi mỏng đỏ ửng. Bất quá là một vừa mới bị cường hôn tiểu nữ sinh. Của nàng ngữ khí quá bình tĩnh, nếu như chúng ta kết hôn, ngươi liền cái gì đâu nghe của ta. Mặc Hiên đầu ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua nàng ửng đỏ hai má, cười đến hình như một cái thỏa mãn đại sói hoang. Đối, Nhan Nhan nói cái gì, ta liền nghe cái gì, bất quá kết hôn thôi. Có một số việc chính là hợp pháp hợp lý, phải làm, những chuyện đó là có thể không nghe Nhan Nhan tương đương nếu như Nhan Nhan không đáp ứng hắn. Vậy hắn cũng không cần nghe Nhan Nhan, sau này tựa như vừa như vậy, nghĩ cường hôn liền cường hôn tương đương mộ cái phúc hắc lưu gạch dưới manh ở trong lòng kế hoạch. Sẽ chờ Dụ An Mễ gật đầu hoặc là lắc đầu, hắn hảo, lại lần nữa hôn đi, Dụ An Mễ bình tĩnh gật đầu, nói cái gì đâu nghe. Mặc Hiên không rơi vào trong hố, trừ ngươi ra muốn đánh ta, nhượng ta thành thật chịu đòn không đánh trả, nếu không hắn sau này còn thế nào ăn đậu hủ đùa giỡn. Lưu gạch dưới manh, Dụ An Mễ rất tiếp thu đáp án này, gật gật đầu, vậy ngươi xoay qua chỗ khác, vì sao? Mặc Hiên rất cẩn thận, cùng tiểu nha đầu này nói chuyện, thế nhưng tùy thời đều phải phòng bị rơi vào trong hố. Dụ An Mễ ngữ khí yên lặng cực kỳ, bởi vì ta muốn mau ngươi một chút Mặc Hiên, cho dù là biến dị hoàn tất Mặc Hiên, đều bị này trắng ra yêu cầu kinh hãi, làm một lưu gạch dưới manh giới người mới. Dụ An Mễ lại đặc biệt bình tĩnh thành thạo, ta muốn mau địa phương ở phía sau ngươi, xoay qua chỗ khác Mặc Hiên thực sự chuyển, cho nên, hắn cũng không thể lại đè nặng Dụ An Mễ, thế là, bá, một chút. Dụ An Mễ nhấc chân liền đem hắn đạp đi xuống, sau đó ấn ở trên sàn nhà, đánh đánh đánh, dám cường hôn nàng, đánh, dám phúc hắc hố nàng, còn phải đánh, dám động một chút là gục nàng, phải đánh, Mễ Mễ đánh được kia gọi một khí phách, lần này bị đè nặng không thể động biến thành Mặc Hiên. Bị đánh được quả thực là giờ khóc giờ cười, thế nào đến cuối cùng, hay là hắn rơi vào trong hố. Hắn bò không ra đi không nói. Hắn trước đào hố, cũng tất cả đều bạch đào. Thường quá kia vừa hôn ngọt ngào. Tim của hắn cho tới bây giờ còn đang hơi rung động. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha loại này phúc lợi. Hết chương.